Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1288, Liên Minh. Địa Long thực lực quá mạnh mẽ, Khúc Tĩnh Đông một nhóm người lần đầu tiên gặp được liền tổn thất thảm trọng. Một nửa người cứ như vậy thành Địa Long cơm trưa. Nếu như nơi đây liền Khúc Tĩnh Đông một nhóm người, hắn 89/10 hội bác một chút, cùng Địa Long liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng hết lần này tới lần khác địa phương quỷ quái này có 5 sóng dị năng giả. Trả lại cũng không phải Khúc Tĩnh đồng minh hảo hữu, thậm chí đối với hắn còn có địch ý. Khúc Tĩnh Đông nếu thật là đi theo Địa Long liều mạng, cuối cùng tiện nghi chính là những người khác, bản thân hắn sẽ chết rất thảm. Cho nên Khúc Tĩnh Đông là sẽ không chạy tới cùng Địa Long liều mạng. Phải cùng Địa Long liều mạng hắn tổn thất nhiều người như vậy, cực lớn thật xa qua. Này mua bán thật sự là quá thiệt thòi. Vì vậy Khúc Tĩnh Đông liền nghĩ liên hợp cái khác dị năng giả, tạm thời đạt thành một cái đồng minh. Hắn tin tưởng những người khác tại kiến thức đến Địa Long kinh khủng thực lực sẽ đồng ý. Trở lại nơi trú quân, Khúc Tĩnh Đông liền bắt đầu thúc đẩy chuyện này. Sự tình cũng cùng hắn nghĩ đồng dạng. Cái khác dị năng giả vừa nhìn Địa Long thực lực khủng bố như vậy, cũng không muốn chính mình chạy tới cùng Địa Long liều mạng, cuối cùng vô ích tiện nghi những người khác. Bốn người là ăn nhịp với nhau, đạt thành tạm thời đồng minh. Bây giờ còn ít cái Tống Kiều Kiều. Bọn họ lần này tới muốn chính là cùng Tống Kiều Kiều đồng minh. Nếu như Tống Kiều Kiều không đồng ý, bọn họ bốn nhóm người hội hợp lực trước tiên giết Tống Kiều Kiều. Tống Kiều Kiều trước khi chết sẽ bị những người này đặt tại dưới háng hung hăng. Chung quy Tống Kiều Kiều là cái rất nữ nhân xinh đẹp. Xinh đẹp như thế nữ nhân nếu trực tiếp giết quá đáng tiếc. Khúc Tĩnh Đông cũng tốt. Cái khác ba cái dị năng giả cũng thế, cũng sẽ không cho phép Tống Kiều Kiều không đáp ứng đồng minh. Trả lại đợi ở một bên, bọn họ dùng bờ mông nghĩ cũng biết một khi bọn họ cùng Địa Long liều cái ngươi chết ta sống, Tống Kiều Kiều nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó không may chính là bọn họ. Cho nên Tống Kiều Kiều không đáp ứng, cũng chỉ có thể chết. Điểm này Mễ Tử Hiên đang nhìn đến Khúc Tĩnh Đông liền nghĩ đến. Hắn cùng Điền Tin Lành đứng ở một bên nhìn xem Khúc Tĩnh Đông những người này tiến Tống Kiều Kiều nơi trú quân. Đối với Khúc Tĩnh Đông những người này mà nói, Mễ Tử Hiên cũng tốt, Điền Tin Lành cũng thế, bất quá chính là tiểu trong suốt, hoàn toàn không bị bọn họ để vào mắt. Bất quá hắn nhóm những người này đến là có không ít thèm thuồng Điền Tin Lành sắc đẹp. Bất quá bây giờ không phải là chơi nữ nhân thời điểm. Tạm thời chính yếu nhất sự tình là liên hợp lại trước tiên giết Địa Long. Về phần tinh hạch thuộc sở hữu quyền vấn đề, đều tiêu diệt Địa Long đang nói. Bây giờ nói thuộc sở hữu quyền vấn đề, đồng minh là không thể nào kết thành. Bởi vì ai đều là vì tinh hạch, làm sao có thể chắp tay làm cho người ta? Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng đoán được. Một khi liệp sát Địa Long, này năm nhóm người khẳng định phải vung tay đánh nhau. Có thể sống đến cuối cùng nhân tài có thể cầm đến tinh hạch. Điểm này Mễ Tử Hiên tin tưởng kỳ thật bọn họ mỗi người đều rõ ràng. Bởi như vậy liệp sát Địa Long thời điểm nhất định là ai cũng muốn giấu. Tất cả mọi người làm như vậy, Địa Long trả lại khó đối phó. Muốn giết chết Địa Long, độ khó cũng không nhỏ. Tống Kiều Kiều vừa được đến bọn thủ hạ thông báo liền xuất ra. Vừa vặn Khúc Tĩnh Đông bốn người đi vào. Tống Kiều Kiều là cái rất thông minh nữ nhân, vừa nhìn thấy bốn người khác một mau tới cái này đoán được bọn họ mục đích. Tận thế bên trong kẻ đần đều tử quang, có thể sống đến bây giờ đều là người thông minh. Tống Kiều Kiều cũng rõ ràng chính mình phải đáp ứng. Không đáp ứng, bốn người bọn họ sử dụng liên thủ tiêu diệt chính mình. Cho nên không đợi Khúc Tĩnh Đông bốn người này nói chuyện, Tống Kiều Kiều liền trực tiếp nói, tới tìm ta nói đồng minh sự tình a. Không có vấn đề à? Địa long biến thái như vậy, chúng ta là nên liên lên tay tới tiêu diệt nó. Về phần tinh hạch thuộc sở hữu vấn đề, đều tiêu diệt địa long đang nói à? Khúc Tĩnh Đông đám người hiển nhiên cũng đoán được Tống Kiều Kiều sẽ lập tức đáp ứng. Bất quá hắn nhóm bốn người này bên trong lại có người thất vọng. Bởi vì những người này rất hy vọng Tống Kiều Kiều nữ nhân này là cái kẻ ngu. Một ngụm dứt khoát, như vậy bọn họ đều có thể liên lên tay tới bắt lấy nàng. Trước đặc biệt sao thoải mái lần thứ nhất đang nói. Nhưng ai có thể tưởng Tống Kiều Kiều đều không chờ bọn họ nói cái gì. Trực tiếp nên đáp ứng. Bởi vậy nhưng là không còn biện pháp động thủ. Ai cũng biết thời điểm này liên hợp tất cả mọi người một khối đối phó địa long mới là vương đạo. Càng nhiều người lại càng khả năng trả giá ít nhất giá lớn tiêu diệt địa long. Ít người đối với từng đoàn đội ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Cho nên cũng chỉ có thể trước cùng Tống Kiều Kiều đánh thành liên minh. Nhưng đều liệp sát địa long. Cô nàng này cũng là chiến lợi phẩm một loại. Khúc Tĩnh Đông nhìn Tống Kiều Kiều đáp ứng như thế nào thống khoái. Khẽ mỉm cười nói. Hảo, ngày mai chúng ta một khối hành động. Nhưng hạ những lời này Khúc Tĩnh Đông quay người muốn đi. Ai ngờ Tống Kiều Kiều đột nhiên nói. Đợi một chút. Khúc Tĩnh Đông lập tức là chau mày, xoay người lại không nhịn được nói, ngươi còn có chuyện gì? Tống Kiều Kiều mỉm cười, một bên chơi lấy chính mình sạch sẽ móng tay vừa nói. Nếu như chúng ta là minh hữu tự nhiên là muốn một khối hành động. Bất quá lại có một vấn đề, ngày mai ai chỉ huy? Lời này lập tức cầm Khúc Tĩnh Đông bốn người cho hỏi khó. Đúng vậy, a ngày mai ai chỉ huy? Để cho người khác chỉ huy lời nói thật năm người này đều không tin đảm nhiệm đối phương. Vạn nhất hỗn đản kia chỉ huy thời điểm để mình người trước đưa đi chịu chết làm bia đỡ đạn. Người khác lưu lại thế nào? Muốn là như thế này. Chính mình người bị chết không sai biệt lắm. Người khác gần như sẽ không chịu tổn thương. Bởi như vậy cầm địa long tiêu diệt thời điểm. Chính mình cái gì kia cùng hắn tranh giành tinh hạch. Ồn ào không tốt chính mình mạng nhỏ đều có dựng. Tống Kiều Kiều một câu đơn giản liền sắp để cho liên minh chia năm xẻ bầy. Nguyên nhân chủ yếu chính là năm người ai đều không tin cho dù ai. Đều hận không thể sau lưng thông giao găm. Giết chết đối phương. Đoạt đối phương vật tư. Nhân thủ cho thống khoái. Khúc Tĩnh Đông trầm mặc một hồi lâu. Cái khác ba người cũng đều là không nói lời nào. Nghiêng nhãn đại lượng này đối phương. Thời điểm này ai muốn nói ta chỉ huy. Hoặc là đề cử xuất một người. Lập tức liền sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Người chỉ huy. Dựa vào cái gì? Người đặc biệt sao có phải hay không nghĩ đem chúng ta làm bia đỡ đạn. Để cho chúng ta đi trước cùng địa long liều mạng. Người dừng lại ở phía sau kiếm tiện nghi. Ngươi đề cử hắn chỉ huy. Ta thảo, hai người các ngươi có phải hay không đã sớm thương lượng hào. Để cho chúng ta người chịu chết. Quay đầu lại các ngươi liên lên tay tới tiêu diệt chúng ta. Mỗi người tâm tính đều là như thế. Ai cũng không tin cho dù ai. Hiện tại tối sốt ruột muốn thuộc Khúc Tĩnh Đông. Những người khác hôm nay đều không có gì tổn thất. Liền hắn tổn thất đại. Bị địa lọc tiêu diệt không sai biệt lắm một nửa nhân thủ. Chịu lớn như vậy tổn thất Khúc Tĩnh Đông như thế nào nhẫn tâm tay không mà về. Đang nói, hắn thực lực bây giờ tổn hao nhiều. Nếu nói mình rút khỏi, vạn nhất những cái này khốn kiếp bỏ đá xuống giếng tiêu diệt hắn thế nào. Cho nên hắn cái thứ nhất đứng ra thúc đẩy liên minh. Hiện tại mắt thấy liên minh muốn bởi vì Tống Kiều Kiều một câu muốn hôi phi yên diệt. Khúc Tĩnh Đông làm sao có thể cam tâm. Nghĩ một lát sau nói. Tống Kiều Kiều vậy ngươi nói ai chỉ huy phù hợp. Khúc Tĩnh Đông cầm cái phiền toái này bóng ra thích trở về. Hắn đến muốn nhìn Tống Kiều Kiều trả lời thế nào. Ai ngờ Tống Kiều Kiều rất thông minh nói. Con người của ta kia tánh khí táo bạo. Cũng không phải là đương chỉ huy, ta là người trả lại là ưa thích mang theo đao đi chém người. Nói đến đây duỗi ra trắng nõn nà đầu, lưỡi thì hành lưỡi ra liếm hạ đôi môi đỏ thắm, trong khoảnh khắc để cho một đám nam nhân là huyết mạch sôi trào. Thật sự là Tống Kiều Kiều nữ nhân này động tác quá đặc biệt sao mê người. Tống Kiều Kiều tựa hồ rất hưởng thụ nam nhân đã gặp nàng huyết mạch sôi trào. Nhất Phó Hầu gấp đến độ hận không thể đè nàng xuống đất ngay tại chỗ hành quyết bộ dáng. Nàng phủ mị cười nói, các ngươi niên kỷ đều so với ta đại, vậy các vị đại ca một cái trong đó phụ trách chỉ huy a. Ai chỉ huy thì cũng không có ý kiến. Khúc Tĩnh Đông đám người vừa trầm lặng yên, nói thật bọn họ đều muốn đương chỉ huy. Ngày mai liệp sát địa long thời điểm khiến người khác đi chịu chết, có thể lại không dám nói ra, sợ dẫn phát nhiều người tức giận. Tối sốt ruột Khúc Tĩnh Đông nghĩ một lát sau nói, như vậy, ngày mai mặc kệ ai chỉ huy, tóm lại chúng ta đem chúng ta nhân thủ đánh tan. Đi lên vây công địa long, mỗi một sóng người đều có chúng ta 5 người bên trong người. Mọi người xuất đồng dạng nhân thủ, như vậy liền công bình. Tống Kiều Kiều kinh hô một tiếng nói, ai ôi, Khúc đại ca ngươi như vậy phân, làm sao có thể công bình vậy? Ngươi cũng đừng quên, hôm nay tổn thất không sai biệt lắm một nửa nhân thủ. Đến lúc đó nhất định là ngươi ít người, chúng ta nhiều người a. Này không công bình a. Khúc Tĩnh Đông thiếu chút không có bị Tống Kiều Kiều cho tức chết. Hắn xem như nhìn ra, nữ nhân này nói rõ liền không muốn liên minh. Kỳ thật hắn lại hợp sướng không nhận ra như thế. Ai vui lòng cùng bọn này không tín dự trả lại bất cứ lúc nào cũng là sau lưng chọc chính mình giao. Ngâm hỗn đản kết thành liên minh. Nhưng vấn đề là chính mình đặc biệt sau ban ngày tổn thất quá nhiều người tay. Bên cạnh còn có những cái này hỗn đản tại nhìn chằm chằm. Không liên minh như thế nào thành? Khúc Tĩnh Đông cắn răng nói. Ta trực tiếp tham chiến. Ta một người như thế nào cũng có thể đỉnh nhiều cái người a. Khúc Tĩnh Đông đây cũng là không có biện pháp. Người khác tay ít. Tống Kiều Kiều càng làm việc này làm rõ. Như vậy hắn đề nghị cái khác mấy tên khốn kiếp chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vì có thể liệp sát địa long cầm đến tinh hạch, Khúc Tĩnh Đông cũng chỉ có thể cắn răng ứng, không có khởi xướng một lần tiến công. Hắn liền theo đấu tranh anh dũng, tận khả năng tiêu hao địa long dị năng, to như vậy long dị năng tiêu hao sạch sẽ, mới có thể tiêu diệt nó. Tống Kiều Kiều thỏa mãn cười nói, như vậy a, vậy vất vả Khúc đại ca. Khúc Tĩnh Đông nhìn xem Tống Kiều Kiều cười mỉm khuôn mặt. Một quyền đánh chết nữ nhân này tâm đều có. Có thể hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hiện tại hắn là thực lực không bằng người. Tống Kiều Kiều bên này cũng không tổn thất người nào tay. Chỉ có thể là trước nhẫn. Rất nhanh người chỉ huy đã bị tuyển cử xuất ra. Là một cái cao gầy cùng chập choạng cán giống như gia hỏa. Gia hỏa này trả lại vẻ mặt mặt dỗ. Mễ Tử Hiên vừa nhìn hắn liền không nhịn được vang lên bàn đầu đà. Thật sự là ngoại hình cùng trong sách bàn đầu đà rất giống. Nếu như người lãnh đạo có Khúc Tĩnh Đông những người này rất nhanh liền tán. Bọn họ còn phải trở về an bài ngày mai vây công địa long sự tình. Việc này người vừa đi, Tống Kiều Kiều liền mắng. Khốn kiếp. Mỗi người đều muốn kiếm tiện nghi, có phải hay không cầm lão nương cũng trở thành cuối cùng chiến lợi phẩm nhất. Càn rỡ các ngươi mắt chó, đánh lão nương chủ ý, khi nào cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tống Kiều Kiều nói đến đây vài bước, đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt đưa tay lên nói, kem, lão nương muốn hàng hàng hỏa. Mễ Tử Hiên cái gì cũng chưa nói lấy ra kem cho nàng. Tống Kiều Kiều cầm lấy kem thở phì phì tiến vào. Không bao lâu liền hô tiến vào mấy tên thủ hạ. Hiển nhiên tại thảo luận ngày mai vây công cự long nhân thủ an bài. Mễ Tử Hiên đối với Điền Tin Lành cười nói. Chúng ta cũng mau ngủ đi. Ngày mai còn có trò hay nhìn. Mễ Tử Hiên vốn là ý định muốn đi. Bất quá thấy được vừa rồi tình huống,